Đỉnh luyện thần ma, chương 756, Dương Đình Quân chịu nhục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn đem một tên đạo thể chí tôn chí cường giả cho trấn sát, cũng không phải là khó khăn gì. Tốt nhất là tên này nên biết điều một chút. Người thật sự rất phiền. Ầm ầm, Vương Tử Quân không muốn nói nhiều với lại cái tên Dương Đình Quân này thêm nữa. Một trưởng xuất ra, đem cái tên Dương Đình Quân đánh bay. Hắn là muốn nhanh chóng giải quyết chuyện nơi đây. Sau đó liền là đưa Diệp Tiểu Nha hồi lại triều tịch Thánh Sơn. Như chậm trễ, sinh ra biến cố gì? Hoặc giả lại đến một người như Hỏa Thiên Sa. Hắn liền là có phiền phức rất lớn. Dầm, phốc, đáng chết. Bản tọa nhất định phải đem nguyên thần của ngươi nghiền thành cho. Dương Đình Quân bị đánh bay ra xa. Phun ra không ít máu tươi. Sau khi đứng lên, hắn trong tay cầm một khối ngọc phù, ánh mắt căm hận nhìn Vương Tử Quân nói. Một kích vừa rồi của Vương Tử Quân kia, tuy không có dùng toàn lực, nhưng mà mấy trăm vạn ức long lực lượng là có. Hắn là mới đột phá hóa thần cảnh giới không lâu, làm sao có thể chống lại được lực lượng kinh khủng kia. Như không phải trong người của hắn có bảo vật phòng thân, hắn đã toi mạng lâu rồi. Cái tên đạo thể chí tôn này rõ ràng là muốn đưa hắn vào con đường chết. Thù này nếu như không báo, hắn như thế nào có thể lấy lại uy danh của thần chủ của mình được? Chết đi, cuồng lôi ngọc phù, sát hắn cho ta, không cần suy nghĩ nhiều. Cầm trong tay lục giai cao cấp công kích ngọc phù, hắn liền lập tức đem nó tấn công Vương Tử Quân. Lục giai cao cấp ngọc phù công kích, một kích có đến 3.000 vạn ức long lực lượng. Không có đạo thể chí tôn nào có thể chống lại công kích của nó đâu. Ha ha ha, đây là kết quả của những ai dám chống lại Dương Đình Quân ta. Nhìn Vương Tử Quân đang bị rậm rạp lôi điện bao phủ không có một cái chống lại ý tứ. Dương Đình Quân cười gằn liên tục nói. Tưởng đâu cái tên này có bao nhiêu bản lĩnh. Hóa ra cũng chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Hắn còn rất nhiều thủ đoạn còn chưa xuất ra. Nhưng mà cái tên đạo thể chí tôn này lại đã ngỏm củ tỏi rồi. Thật sự quá vô dụng một chút. Ầm ầm, chấm, dầm, phốc, không thể nào. Một lần nữa bị đánh bay ra đằng xa. Xuất hiện trên thân thể của hắn là một đạo vết thương sâu hoắm tận xương. Dương Đình Quân là không thể nào tin tưởng được bật thốt. Dương Đình Quân đã nhìn kỹ tên kia là đã bị bao phủ bởi vô tận cuồng lôi. Như thế nào tên kia không có việc gì? Còn một kiếm đem hắn chạm thương. Chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một tên vô dụng, đây là lần cuối cùng. Như có lần sau, người nhất định phải chết. Đem thiên lôi kiếm cho thu lại. Vương Tử Quân nhìn Dương Đình Quân đang há hốc mồm đằng kia. Rất là khinh thường một tiếng nói. Thiên lôi kiếm của hắn vốn là có một ít vẫn lôi thánh thạch gia trì thêm vào. Tại Thánh Cung trong hàng thượng phẩm đạo khí cao cấp cũng rất có danh khí. Nó chuyên hấp thụ mọi loại lôi điện. Trải qua tay của một tôn cường đại luyện khí sư chế tác. Thiên lôi kiếm dường như đã gần tiệm cận với một loại cấm khí rồi. Dương Đình Quân dùng cuồng lôi ngọc phù công kích hắn. Khác nào múa rìu trước mắt lỗ ban. Thật sự là không biết sống chết. Tục ngữ thường nói là quá tam ba bận. Hắn đã tha chết cho Dương Đình Quân 2 lần rồi. Đã cho thượng giới Dương gia đầy đủ mặt mũi. Như tên Dương Đình Quân này còn không có biết điều. Như vậy xem như vận số của tên này đã hết. Không thể nào trách ai được. Ầm ầm, ầm ầm, hừ. Ngươi cho rằng mình đã thắng chắc ta rồi hay sao? Ta nói cho ngươi biết. Hôm nay cho dù phải hy sinh cái giá lớn như thế nào. Ta cũng nhất quyết phải đem ngươi cấp diệt. Dương Đình Quân 2 mắt đỏ ngầu, có chút điên cuồng, cái tên đạo thể chí tôn này thực lực kinh khủng, hắn là đã có ý lui bước rồi, chỉ là cái tên này không nên dùng cái ánh mắt khinh miệt kia nhìn hắn. Hắn dù sao cũng là đường đường thiên nhược đại lục thần chủ, như thế nào có thể chịu nhục lớn đến như vậy, cho nên cho dù phải hy sinh một cái giá lớn đến như thế nào đi chăng nữa. Hắn cũng là phải đem cái tên này trấn sát tại nơi này. Thần chủ bệ hạ, thần chủ bệ hạ, ngài không thể nào ra tay trấn sát người này được. Tuyệt đối là không có được. Ôn Chính Minh nãy giờ không có lên tiếng. Thế nhưng lúc này hắn không thể nào không đứng ra được. Dương Đình Quân vừa xuất ra khối kia ngọc phù. Nó khác xa khối cuồng lôi ngọc phù lúc trước. Chỉ vừa xuất hiện, nó đã hiện ra uy áp kinh khủng. Không chỉ là hắn không thể nào cử động được. Ngay cả vị vương thánh sứ bên kia cũng là như vậy. Trong ánh mắt là hiện lên vệt khủng hoảng thần sắc. Ôn Chính Minh chưa bao giờ nhìn thấy Vương Tử Quân có cái thần sắc như thế. Ngay cả khi hắn cùng Hỏa Thiên Sa liều mạng một chiêu kia cũng là như vậy. Hắn là biết đến, Vương Tử Quân đối với lại khối kia ngọc phù là thất thủ vô sách. Một khi Dương Đình Quân sử dụng nó công kích, như thế không một ai trong bọn họ có thể chống lại cho được. Ôn Chính Minh a, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ. Ngươi đã vội đứng ra rồi. Nói đi, vì cái gì mà ta không thể sát hắn? Dương Đình Quân ngọc phù vừa xuất hắn đã nắm sinh tử của tất cả mọi người trong tay. Nói đùa, đây là Ngụy Thánh phù. Ngay cả Ngụy Thánh cường giả cũng có thể chấn sát. Mấy tên này cao nhất cũng chỉ là đạo thể chí tôn chí cường giả. Có thể thoát khỏi bàn tay của hắn mới là chuyện lạ. Dương Đình Quân cũng là muốn nghe xem. Tên Ôn Chính Minh này trước khi chết muốn nói cái gì? Có thể Vương Tử Quân này thân phận không đơn giản. Cũng có thể nguyên nhân đằng sau mà Ôn Chính Minh muốn phản bội lại Dương gia bọn họ. Thần chủ bệ hạ, ngài có sát ta cũng không có sao. Nhưng mà riêng vị Vương Tử Quân này thì lại không được. Vương đại nhân đây chính là thượng giới thánh cung người. Ôn Chính Minh ngập ngừng một chút. Cuối cùng vẫn là nói ra thân phận chân thật của Vương Tử Quân. Như bình thường Vương Tử Quân bị người ta sát cũng không có sao. Thế nhưng mà bây giờ lại ngay trước mặt của hắn. Như vậy thì lại không có được. Hắn có qua được quan ải này đi chăng nữa. Cũng rất khó giải thích với lại Ngụy Thánh Uông Bí bệ hạ. Thánh cung thánh sứ sao? Nghe đến cái danh từ này. Quả nhiên Dương Đình Quân thần sắc là biến đổi liên tục. Dương Đình Quân là đại lục thần chủ. Đương nhiên là biết thượng giới thánh cung sứ giả. Bọn họ hành tẩu đại lục. Giám sát đại lục sinh linh. Quan trọng nhất là vẫn giám sát vị thần chủ như hắn. Có thể nói thánh cung thánh sứ thân phận còn cao hơn thần chủ như hắn đây. Hắn gặp còn phải cung cung kính kính. Chung quy mười mấy vạn cái tinh vực bên dưới này đều là của triều tịch thánh cung quản hạt. Dương Đình Quân nhìn qua Ôn Chính Minh. Nhìn thấy vẻ mặt của y có một vệt đắc ý thoáng qua. Hắn như đã hiểu ra được vấn đề. Ngụy Thánh Uông Bí là người trưởng quản thiên nhược tinh vực nhiệm kỳ này. Ôn Chính Minh này là đã đầu nhập vào Ngụy Thánh Uông Bí không có sai. Có núi dựa lớn đến như vậy. Hắn có thể hiểu được vì sao Ôn Chính Minh lại phản bội Dương gia của hắn rồi. Giữa một cái phàm tục thế lực Dương gia cùng Ngụy Thánh cường giả. Như hắn là Ôn Chính Minh, cũng sẽ lựa chọn Ngụy Thánh cường giả một bên. Không sai, Dương thiếu chủ, ta chính là Thánh cung sứ giả. Đây là thân phận lệnh bài của ta. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.